Người cá Medusa, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn 3.000 năm từ thời đại Maya, tận thế ở trái đất Atlantis Keto. Cuối cùng người cũng nhớ ra rồi, cảm ứng được hoạt động của đại não tồn tại trong cơ thể mình. Sứa Minh Hà lẩm bẩm yếu ớt, nhìn bóng người mảnh khảnh được bao bọc trong mũ ô mình, toàn thân được bao bọc thêm lớp màng mỏng màu trắng bán trong suốt. Tuy cơ thể Keto được nó bao bọc kịp thời ngay ranh giới hỏa tan, vẫn giữ được một phần cơ thể, trong thời gian 7 năm này từ từ mọc ra máu thịt, nhưng do cốt lõi sinh mệnh quá yếu, vốn không thể không phục dáng vẻ trưởng thành được. Biến thành dáng vẻ người cá thiếu niên tầm mười mấy tuổi. Vừa tỉnh lại từ giấc mơ hồi ức dài đằng đẵng, Keto mở mắt ra. Bóng tối bao phủ lấy anh, dịu dàng ấm áp, ý thức được thứ bao quanh mình là gì, anh khẽ gọi một tiếng. Hades, mũ ô màu đen dần mở ra. Tia sáng chiếu vào để anh thấy rõ cơ thể mình. Hai chân con người lúc là Medusa đã không thấy đâu, thay vào đó là đuôi cá màu tím bạc vốn có của anh, nhưng trông nhỏ và ngắn hơn trước nhiều, vòng sáng ở vây đuôi cũng biến mất, mái tóc bạch kim vừa dài vừa dày xóa trên nửa người trên để chấn. Anh biến về hình dáng người cá rồi, nhưng ánh mắt anh ngạc nhiên nhìn bàn tay có màng của mình, đoán theo xương của bàn tay này. Hình như ngoại hình của anh nhỏ lại rồi, với lại mâu Pontus trên cổ tay cũng không cánh mà bay. Sao lại vậy, anh đang ở đâu? Anh nhìn quanh nhìn quất, dạn san hô lọt vào tầm mắt, anh đang ở đáy biển. Ngẩng đầu lên, trên hang sâu đầy san hô này là kiến trúc to lớn. Đây là Atlantis, anh nhớ anh đã ôm hoàng đế nhỏ Celan nhảy xuống biển, bức xạ sinh vật nổ tung, hình như cơ thể anh đều hòa tan rồi. Có nghe thấy Seleucus gọi tên anh nữa. Seleucus đi đâu rồi? Sao anh lại về Atlantis? Được sứa Minh Hà đưa đến đây, được nó sửa chữa phục hồi cơ thể sao? Đã qua bao lâu rồi? Đột nhiên một giọng nói non nớt vang lên từ phía sau. Keto quay đầu lại, ngạc nhiên tò mò nhìn người cá nhỏ xíu tóc đen đuôi bạc đang ôm vây đuôi mình, chớp chớp đôi mắt xanh lam tròn xoe của mình, đánh giá anh với vẻ tò mò. Nhóc con này từ đâu ra vậy? Đáng yêu quá. Anh bế nó lên, nghe thấy tiếng gọi truyền đến từ phía sau. Người tỉnh rồi, Keto quay lại, người cá đuôi bạc từng có duyên gặp mấy lần trước đó không lâu bơi đến trước mặt anh, mà sau lưng cậu không xa là thủ lĩnh đương nhiệm tóc bạc đuôi đen của Atlantis, lẳng lặng nhìn anh, đặt bàn tay có màng lên trước ngực. Keto, bảo phụ của ta, lâu rồi không gặp, mắt Keto nóng lên, mỉm cười với hắn, đây là hậu duệ anh chưa kịp đặt tên chính thức. AJATI, quả nhiên không phụ kỳ vọng của anh. Papa, người cá nhỏ đuôi bạc vung vẫy vây đuôi tránh khỏi tay anh, bơi vào lòng người cá đuôi bạc trước mặt anh, lăn tròn làm nũng như một chú mèo con. Đứa nhỏ này là, Keto ý thức được gì đó, người cá đuôi bạc nhìn bạn đời đuôi đen sau lưng một cái, hơi thẹn thùng nói. Là hậu duệ của ta và Agaras. Nhờ năng lượng người tỏa ra trong quá trình tự hồi phục nên nhóc con này mới được thuận lợi ra đời. Tốt quá rồi, trông nó rất khỏe mạnh. Ánh mắt Keto dừng lại chỗ hậu duệ đuôi đen vừa bơi đến sau lưng cậu ấy, Agaras. Từ ve vãn của người cá, đúng là cái đặc biệt. Ai đặt cho hắn vậy? Nhưng anh không định hỏi vấn đề này bây giờ. Các người biết Seleucus đi đâu không? Hậu duệ đuôi đen cau mày lắc đầu. Đã 7 năm kể từ khi người hấp hối được sứa Minh Hà và chúng ta đưa về Atlantis rồi, Keto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó bề mặt trái đất bị cơn bão sóng ngầm cắn nuốt. Chúng ta chỉ đành đóng tất cả lối vào Atlantis, không thể liên hệ với Seleucus. 7 năm, Keto ngạc nhiên, trái tim trùng xuống, Seleucus lại rời xa anh 7 năm nữa. Khoang mũi anh cay cay, nhìn về phía sứa Minh Hà. Hades thì sao? Người cũng không cảm ứng được Seleucus sao? Giọng sứa Minh Hà yếu ớt truyền đến. Vì cứu ngươi và mấy người cá khác, năng lượng tinh thần của ta không thể duy trì kết nối thần kinh với hắn, đã đứt rồi. Ta từng thử tìm kiếm tín hiệu tinh thần của hắn, nhưng không được. Có thể hắn đã không ở hành tinh này, hoặc không có hoặc, trong lòng Keto hốt hoảng, ngắt lời nó. Bàn tay có màng siết chặt, đâm vào lòng bàn tay, anh kiên định nói. Ta muốn đi tìm hắn, nếu bề mặt trái đất bị sóng ngầm xâm chiếm, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhớ đến quá khứ Seleucus bị sóng ngầm ăn mòn, trái tim anh thắt lại. Dù đã bị đóng băng nghìn năm, sóng ngầm ký sinh trong người Seleucus đã tự suy kiệt vì vật ký sinh chết. Hắn sau khi tỉnh dậy đã trở về trạng thái bình thường, nhưng từ đầu chí cuối anh không biết vì sao hắn lại hiến mình cho sóng ngầm. Chắc chắn là sóng ngầm đã dùng thứ gì đó hấp dẫn hắn. Trong 7 năm anh và Seleucus chia xa, Seleucus có xa vào bóng đêm lần nữa không? Hades, ngươi từng liên kết thần kinh với Seleucus, chắc chắn có ký ức của hắn phải không? Ta muốn biết tất cả liên quan đến hắn. Được, sứ Minh Hà khẽ đồng ý, thò xúc tua về phía trán anh. Trong đầu ta vẫn còn lại ký ức của Tinh Vương Bệ Hạ, ta sẽ truyền lại tất cả những gì hắn đã trải qua trong 37 năm ngươi và hắn chia ly cho ngươi. Keto nín thở, nhắm mắt lại, vô số mảnh vỡ ký ức thuộc về Seleucus ập vào nào như thủy triều. 15 năm bị giam cầm không biết ngày đêm, vô số giày vò mỗi đêm, bên bờ vực điên cuồng chưa từng quên cái tên trong mơ cũng không dám gọi. Vô số phiến vảy bóc xuống kết thành mặt nạ, bức tượng trong đống đổ nát tự tay đúc thành trong vô số ngày đêm đầy nước mắt. Niết bàn từ bể máu giết chóc, báo thù, vinh quang sinh tử. Sau 15 năm lấy về sau vệ tinh, tìm về vùng đất hồi ức đã đánh mất. Đoạt được ngai vàng, xử lý Isis, trong 3 năm đã lui tới tổ sứ nhiều lần, tìm đáp án về tung tích của anh. Sau khi niềm tin ấp ôm mong đợi sụp đổ, tuyệt vọng tự hủy. Tiếng nói từ nơi sâu trong lõi hành tinh, chủ động mở ra cốt lõi sinh mệnh trước hy vọng duy nhất. Bị kịch độc sứa chúc phúc của Erebus đâm vào xương sống, chấp nhận lời nguyền. Máu thịt lẫn lộn, từng tiếng phát ra trước khi xa vào tăm tối. Ta tình nguyện, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống trước khi điên cuồng hoàn toàn. A, Keto hét lên một tiếng thê lương như bị chục ngàn mũi dao thép đâm xuyên tim, cơ thể co rúm, móng tay đâm vào ngực. Đau đớn đến cùng cực, hốc mắt rỉ máu. Seleucus, mặt trời trong tim anh, xa chân vào tăm tối vì xông vào quỹ đạo của anh. Hắn đã đi trên con đường dài rằng giặc đầy khó khăn mới đến được trước mặt anh, lê tấm thân điên cuồng tàn tạ đến đòi một đáp án từ anh. Nhưng anh lại tự tay đâm xuyên tim hắn, nhốt hắn vào sông băng. Hơn 3.000 năm, đến giờ anh mới biết được tất cả. Mũ ô màu đen từ từ tách ra, Aemon bơi sang. Ôm vị vương đầu tiên của Atlantis đã khó đến mức sắp hôn mê. Hậu duệ thủ lĩnh đuôi đen vươn bàn tay có màng phủ lên đôi mắt rỉ máu của anh. Bào phủ, người vừa tỉnh lại, cơ thể vẫn rất yếu ớt, không thể kích động như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aemon không dám hỏi rốt cuộc anh đã thấy gì trong ký ức của Seleucus. Hắn ta ôm anh về mẫu xào to lớn bên cạnh. Keto nhắm mắt co ro trong góc mẫu xào, không màng đến những lời an ủi của bọn họ. Aemon nhìn bóng người nhỏ nhắn bên trong, thở dài thườn thượt. Vì cốt lõi sinh mệnh suy yếu, vẻ ngoài của vị vương đầu tiên của Atlantis cũng trở thành dáng vẻ thiếu niên. Sứ Minh Hà nói với hắn ta, trong trạng thái yếu ớt này, Keto còn mang thai, may vì ngủ đông nên chưa trải qua quá trình thụ tinh lần hai, bảo thai trong thư khoang vẫn chưa lớn. Cái tên làm Keto mang thai là ai thì khỏi cần nói cũng rõ. Nếu không phải đồng lõa sứ Minh Hà cứu được Keto thì chắc chắn hắn ta sẽ nghĩ cách xé nó làm gòi. Năm đó hắn ta đã dựa vào lời dặn của, dấu Keto vừa thoát thân khỏi chỗ Seleucus còn bị thương nặng đến chỗ sâu trong hang xanh trên bán đảo Yucatan. Vốn nghĩ anh có thể tỉnh lại sau quá trình ngủ đông dài để khôi phục sức mạnh cốt lõi sinh mệnh, nhưng nào ngờ anh lại biến thành con người và mất ký ức. Với lại còn bất ngờ chung vùng với Seleucus. Hậu duệ đầu tiên của anh, thật sự là số kiếp đã định sẵn trong vận mệnh của anh. Nghĩ vậy, hắn ta nghe tiếng thút thít trong mẫu xào đã ngưng, thay vào đó là tiếng rên rỉ đè nén, cơ thể nhỏ nhắn cong long, mái tóc bạch kim dày che phần bụng mình. Aemon hoảng hồn không biết làm thế nào, vô thức vươn bàn tay có màng vỗ lưng Keto, vén mái tóc anh ra. Keto cau chặt mày, cắn chặt răng. Tai ửng đỏ, dường như thấy không thoải mái lắm. Aemon, hình như trong bụng ta có thứ gì đang chuyển động. Anh cất giọng khàn khàn lẩm bẩm. Aemon mím môi, khó nhọc nói. Vương, người mang thai rồi. Keto chợt sững người, vệt đỏ lan từ tai sang mặt, không thể tin được cụp mắt nhìn bụng được bàn tay có màng phủ lên. Nơi đó thật sự hơi gồ lên, dù không dễ phát hiện ra, nhưng anh cảm nhận rất rõ bên trong có vật sống nhỏ xíu. Là vì lúc anh động dục bị tên nhóc Seleucus kia tiến vào, anh vô cùng xấu hổ, tâm trạng phức tạp che mặt. Thế mà anh lại, mang thai vì Seleucus, nhưng đã biết tất cả, sao anh có thể tức giận với nhóc con đó được, sao nhẫn tâm oán giận hắn đây? Anh hít sâu một hơi, trầm mặc hồi lâu, run giọng hỏi. Aemon, phương tiện di chuyển chúng ta đến trái đất còn không? Aemon gật đầu, vẫn ở Atlantis, vương, ngài muốn, bề mặt trái đất đã bị sóng ngầm nhiễm bẩn rồi, ta phải dùng phương tiện di chuyển đi tìm hắn. Thế này sao đi được? Aemon lắc đầu, bên ngoài rất nguy hiểm, cốt lõi sinh mệnh của người vẫn chưa hồi phục, cơ thể và sức lực đều yếu ớt, huống chi còn đang mang thai. Ta cũng nghĩ người không nên đi, thủ lĩnh người cá đuôi đen cũng nói, 7 năm trước chúng ta đóng lối vào bất ngờ bắt được sóng ngầm, nó tiết lộ tin tức với chúng ta. Thủ lĩnh quần tộc của chúng đang tìm kiếm dấu vết người cá sáng thế đuôi tím tóc bạch kim trong hệ ngân hà. Chỉ cần ngài rời khỏi Atlantis, xuất hiện ở thế giới bên ngoài, chắc chắn sẽ bị chúng phát hiện. Ta phải đi, vị vương người cá đầu tiên dáng vẻ thiếu niên kiên quyết đáp lời, đôi mắt đỏ lên, nhìn lên vòm trời phía trên Atlantis. Hơn 3.000 năm rồi, ta không chờ được dù chỉ một ngày. Aemon sững sờ nhìn sắc mặt anh, đó là vẻ quyết đoán cô Dũng chưa từng thấy trên mặt Keto. Vốn tưởng Keto biết chuyện mình mang thai rồi sẽ chấn động phẫn nộ, không ngờ anh lại lựa chọn chấp nhận. Nếu chỉ vì bao dung với hậu duệ thì tuyệt đối không thể được. Cách giải thích duy nhất là, anh yêu Seleucus rồi, yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu duệ của mình, mà tình yêu đó còn là kiểu sâu đậm nồng nàn, vượt qua tất cả. Thế mà Keto từng là người duy trì trật tự dám phá vỡ cấm kỵ, làm trái trật tự, dù cái giá phải trả là thịt nát xương tan cũng không hối hận. Cách chương.